Người chồng bá đạo nghiện vợ, chương 42, anh chọn cách biến mình thành ác quỷ để có em bên cạnh. Gocchuyenaudio.com, chiếc xe chạy tới trường đùa, cô bước xuống đã làm cho mọi người chú ý tới, dáng vóc và khuôn mặt đều rất đẹp. Kailin, lâu lắm rồi em chưa tới đây đó. Kim thấy cô liền nhanh chân đi tới bắt chuyện, vợ của anh khỏe không? Cô vui vẻ trò chuyện, vẫn khỏe, cô ấy ở bên kia kìa. Kim chỉ vào người con gái ngồi trong khán đài, cô đi tới ôm người bạn thân của mình. Cô và Từ Mỹ, Linh Đan là bộ ba hoa khôi trong trường. Cô và Linh Đan đã yên bề gia thất nhưng còn Từ Mỹ thì chưa, này. Cậu quên tớ rồi phải không? Linh Đan nắm tay cô hỏi, làm sao quên cậu được chứ? Cô vui vẻ trả lời, vậy thì đua một chuyến đi, cậu thắng thì muốn gì cũng được nhưng mình thắng cậu phải cho tớ chiếc xe đua kia. Linh Đan chỉ vào chiếc xe màu đỏ bên kia, đây là chiếc xe đua Ferrari F60 là một trong những chiếc đắt nhất thế giới. Đây là giải thưởng của Nhật Hạ khi cô tham gia vào giải đua xe quốc tế. Đương nhiên người đi đứng đầu là Nhật Hạ, ok, tớ chấp nhận. Cô đồng ý với yêu cầu này, khoan khoan đã, vợ của anh đang mang thai đấy, anh không chịu đâu. Kim lo lắng hỏi, những người đua JKFS là những người có máu liều vô cùng đáng sợ. Họ không có sợ tử thần mà là đang đùa giỡn với tử thần với những khúc cua nguy hiểm, yên tâm đi Kim, em sẽ không sao đâu. Linh Đan quay lại an ủi người con trai bên cạnh. Rồi bước vào chiếc xe thể thao màu đen, cô cũng bước vào chiếc xe màu đỏ của mình. Người chỉ huy khá hứng thú với cuộc đua xe này vì một người là quán quân của thế giới, người còn lại là á quân của thế giới. Tài năng cũng thua kém cho lắm nên có lẽ đây sẽ là cuộc đấu đầy gay gắt. Người chỉ huy chỉ vừa mới thổi kèn thì hai chiếc xe liền nhanh chóng biến mất. Cô là người dẫn đầu, số kim chỉ thị chê y chiếc xe rất cao. Linh Đan cũng không chịu thua, số kim càng tăng cao. Cuộc đua đầy quyết liệt làm mọi người trong trường đua phải toát mồ hôi. Nhưng khi đến khúc cua nguy hiểm kia thì cô lại chạy chậm lại không như thường ngày là cô sẽ tăng hết tốc độ. Cố ý để cho Linh Đan thắng, ia, tớ thắng cậu rồi. Linh Đan vui mừng khi thấy chiếc xe của mình về đích trước, chiếc xe này là của cậu. Cô thầy chìa khóa vào Linh Đan nói, cảm ơn cậu. Linh Đan vui vẻ đi tới chiếc xe đắt tiền mà ngắm nghía nó, em cố tình nhường cho Linh Đan thắng. Kim biết rõ tài năng của cô, biết bao tay đua chuyên nghiệp chưa ai thắng được. Nhưng Linh Đan lại thắng không phải có điều gì đó sai sao, phải em muốn tặng cho cậu ấy chiếc xe này để làm quà sinh nhật của cậu ấy, cô cũng biết rõ là sẽ không qua mắt nổi người con trai này. Kim và Ellen là hai người thầy hướng dẫn cô chơi những thứ trò mạo hiểm này. Cũng là cặp đôi bất khả chiến bại của mọi người, thôi anh qua xem cô ấy đây. Kim, cô vui vẻ. Kim đi qua chỗ của Linh Đan chưa được bao lâu thì có một người con trai đến bên cô nói, Lâm phu nhân, em mau về đi, anh sẽ không thể chịu trách nhiệm với việc Hoàng Thiên nổi giận đâu. Ken bước tới nói, sao anh lại ở đây? Cô bất ngờ nhìn người đàn ông bên cạnh, anh vô tình muốn tới đây xem trường đua của mình như thế nào, ai ngờ lại gặp được cảnh em đua xe. Ken cũng không bất ngờ cho mấy khi thấy cô đua xe vì trước đây Hoàng Thiên có từng nói qua, anh sẽ không về nói anh ta nghe chứ. Cô rất lo sợ điều này. Nếu như biết được hôm nay phải đối diện cảnh này thì cô thả ở nhà cho rồi. Gocchuyenaudio.com. Không đâu, đi thôi anh đưa em về, bây giờ là 8:30, nếu em không về thì hậu quả gánh không nhẹ nhàng đâu. Ken lôi kéo cô vào xe, giờ này cũng gần giờ anh thức dậy nên cô nhanh chóng bước lên xế hộp đắt đỏ của giới thượng lưu. Chiếc xe phóng đi rất nhanh, chỉ khoảng 15 là đã tới nơi rồi. Cô vội lên lầu thay một cái váy màu xám đơn giản kết hợp với chiếc áo tay dài màu đen. Người chồng bá đạo nghiện vợ, cô bước vào phòng thì thấy anh đã thức dậy, từ phòng tắm bước ra, chê y người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm màu trắng, mái tóc còn dính vài giọt nước càng làm cho anh có thêm sự quyến rũ, em đi gặp bác sĩ Kim. Anh nghe bác Tô nói nhưng vẫn muốn xác thực từ miệng của cô, phải. Cô chỉ nói một câu rồi quay đi vào phòng bối bối. Anh cũng chả muốn nói gì mặc dù anh biết rất rõ là cô đã làm gì vào sáng nay. Anh xuống dưới phòng khách thì thấy Ken đang ngồi chê y ghế sofa nói, cậu tới lâu chưa, anh ngồi xuống hỏi, tớ chỉ mới tới, người đâu? Ken lạnh giọng trả lời rồi hỏi anh, mật thất, anh thản nhiên trả lời. Ken không nói gì nữa đặt ly rượu xuống bàn rồi đi vào mật thất. Anh cũng bỏ ly xuống đi theo Ken vào trong đó, mở cửa bước vào đã thấy Ellen bị lên cơn nghiện nặng nề. Thân thì đầy vết thương do anh gây nên kéo cậu ta ra sau vườn. Ken nhìn đám lính ra lệnh vâng. Đám lính nhanh chóng kéo Ellen ra sau vườn, chơi vừa đủ thôi, anh ta vẫn còn có ích đấy. Anh thấy được lửa hận trong lòng Ken nên đành phải lên tiếng kêu Ken Pahia cử nhẹ. Ken là người rất ít khi nổi nóng nhưng một khi mà đã nổi nóng rồi thì chỉ có nước là chết thôi. Ellen bị kéo ra sau vườn cột lên hai tay lên thanh cây. Ken bước ra nhận lấy roi da do đàn em đưa, quất thẳng vào những vết thương đang rỉ máu rất nhiều trên y cơ thể Ellen. Đầu roi liên tục đánh thẳng vào vết thương ấy, còn anh thì vô cùng thoải mái không có một chút cảm thương hay muốn giúp Ellen xin tha. Mà thản nhiên ngồi uống trà nhìn cảnh tượng Ellen bị đánh. Coi như anh trả được mối thù riêng của cá nhân mình mà cũng không cần phải dùng sức làm gì. Ai bảo cậu ta làm cho vợ của anh ghét anh chứ nên bây giờ phải chịu như vậy, tác giả. Like và comment cho mình nhé. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình trong chuyện này nhé. Cách chương.